Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, chương 37, hắn xuất hiện. Ở trong rừng núi tạt qua thời gian, Sở Thụ Khổ cũng bất tất từng cái nói nhỏ. Bất quá, đổi lời giải thích, ta cùng sư phụ cũng hẳn cảm ơn. Ít nhất có tiểu đinh đặc thù thuốc bột. Chúng ta không có bị trong rừng núi thường thấy nhất rắn, côn trùng, chuột, kiến quấy dày. Phải nói chỉ là như vậy ở trong rừng núi tạt qua khổ sở thì ít một nửa. Mà ở lão tổ tông cho chúng ta giải vây một lần đi qua, chúng ta cũng lại không có gặp cái gì tiểu đội. Ta đoán chừng là chúng ta phần lớn thời gian đi xuyên qua bí đạo nguyên nhân đi. Là, trừ top 5 thiên, phía sau sắp tới một tuần lễ hành trình, ta cùng sư phụ cơ hồ đều là ở trong bí đạo tạt qua. Về phần này một lần cuối cùng, chúng ta ở trong bí đạo ngây ngô cơ hồ 2 ngày. Mới đi ra khỏi điều này thật dài bí đạo. Đi ra trong nháy mắt, bên ngoài nhức mắt ánh mặt trời cơ hồ thoáng qua ánh mắt của ta cũng không mở ra được. Rốt cuộc là lưu thật lâu nước mắt, ta mới thích ứng loại này nhức mắt ánh mặt trời. Nhìn chung quanh một chút, lần nữa đi tới một cái địa phương xa lạ, mà sư phụ ở bên cạnh ta quan sát hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói đến, đúng không sai biệt lắm đã sắp đi ra. Sư phụ, ngươi còn không có nhìn bản đồ, làm sao lại khẳng định như vậy? Đang khi nói chuyện, ta gãi gãi mặt tướng này gần nửa nguyệt thời gian. Ta cùng sư phụ cũng ở trong núi tạt qua, ăn xong một bữa nhiệt đồ ăn chín cũng là một kiện xa xỉ sự tình. Đừng nói gì đến rửa mặt vấn đề, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chúng ta chỉ muốn nhanh lên một chút đi ra này thâm sơn. Cho nên, bây giờ ta cùng sư phụ hình tượng hẳn so với ăn mày còn bết bát hơn. Tóc thắt, mặt đầy râu tử, áo quần cũng rách rách dưới dưới. Cũng là bởi vì quá lâu cũng quá là loại này dã nhân thời gian. Ta cảm giác toàn thân cao thấp đều ngứa. Kẻ ngu, ngươi xem cây cối a đến gần người ở địa phương. Cây cối luôn là muốn lưa thưa một ít. Đây là kinh nghiệm nói. Sư phụ đang khi nói chuyện cũng xuất ra bản đồ. Không phải là rất khẳng định dáng vẻ. Cũng không biết hắn này kinh nghiệm nói có phải hay không là tán gẫu. À, không tệ. Bay qua này thất đỉnh núi. Chúng ta nên tới chỗ. Dưới núi chính là đại lộ. Chính là chúng ta mục đích. Sư phụ thu hồi bản đồ. Không nhịn được một bên cười vừa nói đến. Dù sao ở trong núi rừng tạt qua quá lâu, vẫn là rất tưởng niệm khói lửa nhân gian. Đây là nhân linh hồn bản tính. Muốn thoát khỏi, quá khó khăn. Sư phụ cười, ta cũng vui vẻ. Không nhịn được đi theo sư phụ cười ngây ngô mà lòng ta đấy quá khát vọng có thể ăn thức ăn sáo. Tắm cái gì? Vừa cười, một bên liền kéo sư phụ hướng phía trước nhanh chóng đi tới. Nửa tháng này thói quen phiên sơn, cho nên coi như không có lộ sơn đường đối với ta cùng sư phụ mà nói cũng giống như bình thường. Ở tận lực tăng nhanh cước trình dưới tình huống, rất nhanh thì chúng ta bay qua này tòa đỉnh núi. Dưới đỉnh núi phương chính là một cái dốc thoải, dưới sườn núi chính là một cái quanh co mà đi quốc lộ. Ở quốc lộ ngoài ra một bên là hơi chút hòa hoãn đất trũng, cách nhau đến hi hi lạp lạp nông ra nhà. Ta cùng sư phụ đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thấy một màn này, liền không nhịn được kích động. Dù sao cũng là đã lâu khói lửa nhân gian a. Kích động hai mắt nhìn nhau một cái, ta cùng sư phụ ngay lập tức sẽ hướng dưới núi chạy đi. Về phần chạy xuống đi phải làm gì? Rốt cuộc là ở trên quốc lộ cản một chiếc xe, rời đi nơi này, hay là đi nông ra sân nhỏ nghỉ dưỡng sức một chút? Cơ hồ là hoàn toàn không có kế hoạch, bởi vì chạy quá mau. Ta cùng sư phụ đều trước sau ngã xuống, sau đó theo dốc thoải lăn lộn nhiều lần. Nếu không phải dốc thoải lên cây gỗ cản trở, ta cảm thấy cho ta cùng sư phụ có thể một đường ngã xuống trên quốc lộ đi. Hết thảy nhìn cũng thuận lợi như vậy, nhưng là ở trong lòng ta lại không khỏi có loại nguy hiểm dự cảm. Càng đến gần quốc lộ, càng là như thế. Cho nên ở chúng ta muốn hoàn toàn rời núi trước, ta kéo lại sư phụ, trong lòng do dự, thế nào? Sư phụ quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn ta. Sư phụ, Ta là bởi vì linh giác xuất sắc, người mới thu ta làm đồ đệ chứ. Ta rất nghiêm túc thấy sư phụ nói đến. Thế nào bỗng nhiên nhắc lên cái này? Sư phụ vốn là nếu muốn cùng ta trêu chọc đôi câu. Nhưng nhìn thấy ta nghiêm túc sắc mặt, biết ta không đang nói đùa. Thần sắc hắn cũng biến thành trịnh trọng lên. Mặc dù nơi này rất an tĩnh, ta chính là trực giác rất nguy hiểm. Sư phụ ở ngươi sau khi rời đi, ta linh giác càng ngày càng linh nghiệm. Nói thế nào chính là trực giác nguy hiểm thời điểm. Không có một lần không ứng nghiệm. Sư phụ, ta biết ngươi kế hoạch rất nhiều chuyện. Chúng ta cũng mau, ta cũng không biết như thế nào cùng sư phụ nói loại này huyền nhi hữu huyền cảm. Giác, chỉ có thể cuống cuồng giải thích. Tóm lại ta cảm giác thì là không thể đến gần cái kia quốc lộ. Hơn nữa, loại nguy hiểm này cảm giác là càng ngày càng nặng. Nhưng không nghĩ sư phụ lại vung tay lên cắt đứt ta giải thích. Rất bình tĩnh nói với ta đến. Không cần cùng ta giải thích nhiều như vậy. Ngươi là đồ đệ của ta. Bất kể ngươi linh giác có hay không xuất sắc, ngươi nói cái gì ta đều là tin. Bây giờ, ngươi nói làm gì chứ? Trong khoảnh khắc đó, trong nội tâm của ta cảm giác, bỗng nhiên có một loại bị sư phụ dựa vào cảm giác. Ta cũng không do dự nữa nói với sư phụ, tạm thời không nên tới gần kia một cái quốc lộ. Chúng ta lui một ít, đến khi sư phụ lại không có ý kiến phản đối, xoay người liền đi trở về. Phải biết giờ phút này cái an tĩnh quốc lộ đang ở trước mắt không xa địa phương. Chỉ muốn xuất sơn, chúng ta là có thể nghĩ biện pháp lấy tương tây. Sư phụ lại không chút do dự liền lui về cái này để cho chúng ta đi tới ói, hoang sơn. Ta rất cảm kích sư phụ loại này không nói tín nhiệm cùng lệ thuộc vào. Chỉ là một cái như vậy tiểu tiểu lời nói, để cho ta trong lòng giống như trong nháy mắt thành thục 10 tuổi. Cảm giác trên bả vai một loại nặng nề trách nhiệm, mà ta cuối cùng gánh vác, hoặc là đây là so với sư phụ trên người càng trọng trách đảm nhiệm. Chúng ta một đường nhanh chóng lùi về phía sau, cho đến thối lui đến vài cây nhỏ cùng một lùm loạn thảo chỗ lõm xuống. Nội tâm của ta cảm giác mới an tâm một chút một ít. Sư phụ, chúng ta tạm thời trốn ở chỗ này đi. Ta rất quả quyết nói với sư phụ đến thực ra ở nơi này dốc. Thoải thượng, khắp nơi đều là cây cối ngăn che. Căn bản cũng không có ẩn thân cần phải. Nhưng ta theo bản năng cứ như vậy nói. Đối mặt như vậy, tức cười, yêu cầu. Sư phụ lại cũng không có nửa câu ý kiến phản đối. Rất bình thường liền ẩn thân ở loạn trong bụi cỏ. Cũng đi theo chui vào loạn thảo chùm. Sau đó nằm xuống. Sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt cái kia quốc lộ. Theo bản năng liền nói cho ta biết hẳn làm như thế. Nói là loạn thảo chùm. Thực ra bên trong hay lại là kinh cức tùng sinh. Mặc dù không có văn trùng quấy dày chúng ta. Thế nhưng nhiều chút cây có gai tiểu đâm đâm vào trong thịt. Hay lại là tê tê ngứa ngáy. Cho nên nằm úp sấp ở bên trong cảm giác thực ra rất khó chịu. Nhưng là ta vẫn nhìn chằm chằm vào quốc lộ. Không có bất kỳ động tác. Sư phụ cũng liền kiên nhẫn nằm ở bên cạnh ta. Đỉnh đầu thái dương cay độc cay. Tháng 6 thiên. Buổi chiều 3-4 giờ quang cảnh. Mồ hôi dần dần liền từ chúng ta cặp mắt nhỏ xuống. Ta rất cảm tạ sư phụ không hỏi một cái tại sao. Mà thời gian cũng không để cho ta đến khi đợi quá lâu, đại khái 10 phút sau này. Một trận xe hơi chạy thanh âm liền truyền vào tai ta chung. Nghe cái thanh âm này, nhịp tim của ta bỗng nhiên tăng nhanh cũng không biết tại sao. Loại này tim đập nhanh hơn để cho ta có một loại không khỏi khẩn trương. Không nhịn được nhếch nhếch miệng, thủ theo bản năng phải nắm chặt một lùm loạn thảo. Nắm chặt nó, thế nào? Một mực rất trầm mặc sư phụ, nhìn thấy ta cái bộ dáng này, rốt cuộc nhỏ vô cùng âm thanh mở miệng nói chuyện. Sư phụ, nghe xe hơi thanh âm sao? Ta cảm thấy được chỉ cần chiếc xe hơi kia vừa xuất hiện. Kia cảm giác nguy hiểm là tại sao thì có câu trả lời. Những lời này là ta bằng vào bản có thể nói ra đến, nhưng nói ra sau này thì trở thành một loại khẳng định. Ừ, hẳn là như vậy, sư phụ cũng cho ta một loại khẳng định tín nhiệm, mà kia một chiếc xe hơi thật giống như lái rất chậm. Sớm chỉ nghe thấy xe hơi âm thanh, cho đến ta cùng sư phụ ngắn gọn nói chuyện với nhau xong sau này. Chiếc xe này mới xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt, một chiếc màu đen cải trang qua đại hình xưởng bồng Việt dã xa. Khi nó xuất hiện ở ta trong tầm mắt, nhịp tim của ta cũng nhanh đến một cái điểm giới hạn. Ta liếc mắt một liền thấy trên xe ngồi 8 người, trong đó 2 người phân biệt giơ ống nhòm. Hướng này trên núi dưới núi tra xét rõ ràng đến, mà mấy người khác nhìn như không có chuyện làm, nhưng trên người cũng tản ra một cổ không tầm thường khí tức. Trong đó 2 cái ta nhận ra, hẳn là đi theo Ngô Thiên bên người thập đại côn đồ. Không, bây giờ hẳn là Thánh Vương chứ. 2 người kia chung, một người trong đó chính là cái kia Lạt Ma. Ta nhớ được Ngô Thiên thật giống như cũng rất coi trọng hắn. Một lần kia xuất hiện, hắn chỉ đứng sau lưng Ngô Thiên nửa bước vị trí. Mấy cái khác ta không nhận biết, nhưng trên người cái loại này khí tức nguy hiểm, chỉ là xuất hiện ở trong tầm mắt, đều cảm giác cặp mắt bị đâm làm đau. Dĩ nhiên, trong này thiếu không người đeo mặt nạ. Nếu như nói những người này ta đều không thèm để ý lời nói, như vậy ngồi ở vị trí kế bên tài xế người kia, ta lại không thể không để ý. Đừng bảo là người khác, chính là một mình hắn xuất hiện, ta cũng sẽ được tim đập nhanh hơn, bởi vì ngồi ở vị trí kế bên tài xế người kia mặc dù dùng vây ở cổ, áo khăn quàng bao ở mặt, đeo lên một cặp kính mát, nhưng là ta thế nào cũng có thể nhận ra hắn Dương Thịnh. Ta không nghĩ tới Dương Thịnh lại đích thân ra tay đi tới nơi này cái hoang vu chỗ ngồi nhìn. Ta cùng sư phụ mặt mũi thật đúng là lớn a. Trên mặt ta không nhịn được hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Mà ở trên quốc lộ, Dương Thịnh bỗng nhiên thủ vung lên. Xe lại dừng lại, cây độc cây mặt trời hạ. Tràn đầy chim hót côn trùng kêu vang giữa núi rừng. Ta nghe thấy mình, phốc thông, tiếng tim đập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.